Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, trang 204. Không có một ngọn cỏ, không có một ngọn cỏ. Hắn lẩm bẩm, đột nhiên nhớ tới cái gì. Ngồi quỳ lên, nhanh chóng lấy ra một chương bản đồ. Đây là Austin đại lục bản đồ. Buổi sáng hướng tinh linh vương muốn, 10 năm trước đồ vật, thuộc về thư viện cất chứa mới nhất bản đồ, thư lê mở ra bản đồ. Một chỗ chỗ mà xem xét, ngón tay từ thượng hoạt đến hạ, điểm trụ Aizafa đế quốc, có. Aizafa đế quốc là Austin tứ đại đế quốc chi nhất, ở vào đại lục nhất Nam Bộ, một nửa quốc thổ là sa mạc. Bị mặt khác quốc gia người coi là sa mạc quốc gia, sa mạc còn không phải là không có một ngọn cỏ sao? Hỏa chi tinh linh khả năng liền ở Aizafa đế quốc, Thư Lê hưng phấn mà trà sát tay. Cảm thấy chính mình trinh thám thập phần chính xác, ta thật là cái thiên tài. Hắn búng tay một cái, tự mình khen ngợi, hưng phấn nửa phút, hắn buồn rầu mà gãi gãi tóc. Aizafa đế quốc khoảng cách yêu tinh rừng rậm rất xa. Trung gian không chỉ có núi non còn cách cái khổng lồ Dalia đế quốc. Hắn hiện tại vị thành niên, không có khả năng kéo dài qua đại lục. Đi trước Aizafa đế quốc tìm kiếm hỏa chi tinh linh. Người vận khí tốt là hữu hạn, cũng không sẽ mỗi lần đều giống tìm kiếm mộc chi tinh linh thuận lợi vậy. Huống chi hắn đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Tùy tiện đi trước chỉ biết lâm vào nguy hiểm. Nhéo nhéo giữa mày, hắn lấy ra notebook cùng lông chim bút. Nhận mệnh mà trước ký lục xuống dưới. Chờ thành niên có thực lực lại đi không muộn. 100 năm. Nga không. Đối yêu tinh tới nói, 90 qua tuổi thật sự mau. Hắn tự mình an ủi. Ký lục xong, thu hồi giấy bút. Hắn tiếp theo lật xem, Spirion, nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Mẫu thụ thanh âm đột nhiên ở hắn trong đầu vang lên, Thư Lê chấn động. Nghe được, bất hạnh, hai chữ, mạc danh mà bất an. Cái gì bất hạnh tin tức? Chúng ta tiểu quả tử, bị ám tinh linh phát hiện. Thư Lê nghe vậy, kinh ngạc đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Như thế nào bị phát hiện? Khi nào phát hiện, hiện tại thế nào, tiểu quả tử có hay không sự. Xong rồi xong rồi xong rồi. Hắn cùng mẫu thụ nỗ lực lâu như vậy, chẳng lẽ muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Tự này viên tiểu quả tử toát ra sau, hắn liền tỉ mỉ bảo dưỡng. Mỗi lần tinh lọc đều sẽ cùng nó trò chuyện, bồi dưỡng cảm tình, kỳ vọng rời đi ngày đó, nó có thể đi theo chính mình đi. Hiện giờ bị ám tinh linh phát hiện, hết thảy đều xong rồi. Cái kia kêu Ephit ám tinh linh, nghiêm cẩn lại phụ trách nhiệm, nhất định sẽ ký lục trong hồ sơ. Đến lúc đó thiếu một viên, tất nhiên khiến cho hắn chú ý. Tối hôm qua ngươi rời đi sau, ám tinh linh tới số quả tử, mưa gió quá lớn, không cẩn thận bại lộ tiểu quả tử. Móc lửng, cái gì? Tối hôm qua hắn liền phát hiện. Thư Lê sắc mặt đại biến. Mẫu thụ không phải biến bình thường sao? Nếu không như thế nào hiện tại mới nói cho hắn? Hài tử, đừng lo lắng. Ta tưởng, Ephit sẽ không trở ngại chúng ta trộm quả tử kế hoạch. Móc lửng, nói như thế nào? Trải qua một ngày quan sát, ta phát hiện hắn vẫn chưa hướng hắn thượng cấp hội báo tân phát hiện tiểu quả tử. Thư Lê sửng sốt, vì cái gì? Tuy rằng không rõ ràng lắm hắn ý tưởng, nhưng chúng ta đến trước tiên rời đi quả tử. Thư Lê lau mặt, làm chính mình bình tĩnh lại, ánh mắt kiên định nói. Hào, chương 92 quan sát ám tinh linh bất quá. Ở rời đi quả tử phía trước, trước hết cần làm rõ ràng vài món sự. Onerisis, yêu cầu trước tiên mấy ngày. Vẫn là đêm nay chúng ta liền động thủ. Quả tử tinh lọc trình độ thế nào? Thích hợp nhổ trồng sao? Nhổ trồng đến thân cây sau, có hay không di chứng? Mặt khác, nếu chúng ta đem quả tử rời đi, cái kia ám tinh linh có thể hay không đề cao cảnh giác? Có thể hay không cho ta vì ngươi tinh lọc cùng rời đi tiếp theo cái quả tử tạo thành trở ngại? Hắn liên tiếp hỏi nhiều vấn đề, hỏi đến mẫu thụ trầm mặc một hồi lâu. Hài tử, ngươi băn khoăn thật sự đối. Chúng ta xác thật nên bàn bạc kỹ hơn. Phía trước ngươi là trung cấp ma pháp sư, tinh lọc quả tử yêu cầu nửa tháng. Hiện tại ngươi là cao cấp ma pháp sư, 4 ngày liền có thể tinh lọc thành công. Nhổ trồng quá trình rất đơn giản, ta thông suốt quá bộ dễ đem quả tử trực tiếp rời đi, sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Duy nhất yêu cầu chú ý chính là quả tử cần thiết tinh lọc sạch sẽ, nếu không dựng dục ra tới vẫn là ám tinh linh ấu tể. Đến nỗi có thể hay không khiến cho Ephit cảnh giác, ta tưởng này không thể tránh né. Thư Lê lỗ tay nhoáng lên, đại nhíu mày, ý của ngươi là sẽ gia tăng nguy hiểm, tương đương với chỉ làm là một cú trộm đi một viên quả tử, khiến cho ám tinh linh cảnh giới tâm. Về sau hắn tưởng trò cũ trọng thi liền khó khăn, cái kia kêu Ephit ám tinh linh là một cái phi thường nghiêm cẩn ra hỏa, làm việc nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, sinh trưởng ở xó xỉnh chỗ quả tử đều có thể phát hiện. Hắn cùng mẫu thụ nỗ lực 5 năm mới tàng hảo một viên tiểu quả tử, kết quả ngày hôm qua một hồi mưa to, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thật làm người không cam lòng a. Cùng với bọn họ mục tiêu không đơn thuần chỉ là này một viên quả tử, mà là sở hữu quả tử, kiến thức qua ám tinh linh tàn nhẫn cùng vô tình. Thư Lê Phi thường không nghĩ nhìn đến tân sinh tinh linh ấu tể đi lên cực đoan con đường, bọn họ vốn nên ở tinh linh quốc sinh ra, hưởng thụ các trưởng bối ái cùng che chở, tự do vui sướng mà trưởng thành, mà không phải thân ở hoàn cảnh ác liệt tràn ngập hắc ám lực lượng Wanaku, thống khổ dẫy rùa vì cấp mẫu thụ tinh lọc. Thư Lê tránh chỗ cao, ngẫu nhiên nhìn đến ám các tinh linh từ dưới tàng cây trải qua, những cái đó ám tinh linh trên người tản ra dày đặc lệ khí cùng mùi máu tươi, cùng lúc trước mang hải tặc cùng vong linh pháp sư xâm lấn yêu tinh rừng rậm Ro'o giống nhau. Vừa thấy liền không phải thiện tra, Ephit lại không giống người thường, trên người hắn hơi thở tương đối bình thản, cảm giác không ra lệ khí cùng mùi máu tươi. Nếu đổi cái bề ngoài, cùng bạch tinh linh vô dị, đương nhiên, này chỉ là Thư Lê nhìn đến biểu tượng, chân chính Ephit tính tình như thế nào, không thể hiểu hết, ngụy trang cũng là ám tinh linh sở trường đặc biệt chi nhất. Spirion, chúng ta cẩn thận một chút, sẽ không có việc gì, quả thử dựng dục trong quá trình chết non, thực bình thường. Ám tinh linh cũng không để ý quả tử nhiều một viên vẫn là thiếu một viên. Móc lửng, không, Onerisis, ta tưởng đem nguy hiểm hàng đến thấp nhất. Thư Lê trong lòng toát ra một ý niệm, lại rất mau phủ định. Chúng ta trước quan sát mấy ngày, lại mượn cơ hội hành sự. Kia viên hắn vẫn luôn tinh lọc quả tử, nhất định phải được, tuyệt không cho phép nó rơi vào ám tinh linh trong tay. Hắn muốn nhìn xem Ephit chỉ là hôm nay không đăng báo, vẫn là lúc sau đều không đăng báo. Hết chương.